Chương 3. 564 ngu xuẩn A. Hẳn là còn vọng tưởng có thể đột phá linh cảnh thậm chí đạt tới thần cảnh ha ha ha, đừng nói giỡn, một cái bị người tại hồi hương nuôi lớn phế vật mà thôi, không có mấy cái kia tu vi cực cao người tương trợ, nàng còn có thể đỉnh quọng lông chuyện. Cảnh Băng Trình con ngươi từng đợt đột nhiên rụt lại, biểu lộ QNZ từ cháy bỏng, khẩn trương lại đến phẫn nộ khó xử, thất vọng ngoài, hiện ra mặt mũi tràn đầy màu cho tàn. Bộ dáng kia, nếu như nữ tử áo đen nguyện ý quay đầu nhất cố, tất nhiên sẽ cảm thấy đặc sắc vạn phần đâu. Cảnh Băng Trình thời khắc này tiếng lòng thì là, này đáng chết ngu xuẩn liền không thể quay đầu nhìn chính mình một chút á, khổ vì hắn không thể lên tiếng nói chuyện á á. Cảnh phủ chủ cảm giác chính mình cũng sắp nghẹn chết rồi. Nội trừng kia tự đại tràn đầy nữ nhân, hận không thể ngửa mặt lên trời gào kêu ra tiếng ngu xuẩn a, người khác dám cùng ngươi như vậy khiêu khích, không có chút tài năng dám làm như thế a. Nhìn nữ nhân này một mặt khinh mạn thái độ, rõ ràng chính là không chút nào. Đem trước mắt tiểu mặt than để vào mắt ta ăn thiệt thòi mắc lửa, tất nhiên đang ở trước mắt hai người bay ra cũ nát phòng ốc sơ sài, đứng ở tiền viện một mảnh nhỏ trên đất trống. Chỗ này vứt bỏ dân cư, rất là rách nát. Tiền viện có một khối hoang phế nhỏ vương ương. Nữ tử kia trên mặt bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, lúc này ánh mắt híp lại đứng ở hoang phế vương ương bên cạnh, đang dùng hung tợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kiểu mục. A, nữ nhân vẫy gọi từ nội giới bên trong lấy ra một cái dao hai lưới, sắc bén lưỡi lao mặt, ở trong tối sắc mặt xuống phát ra trận trận sâu kín ô quang. Ngươi tự tìm đường chết cũng đừng oán trời trách đất. Kiểu mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, không nói thêm cái gì, vẫy tay liền sẽ thước nắm ở trong tay. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được, ngươi cũng không cần tự tin quá mức. Có phải là tự tin, so qua liền biết. Áo đen nữ nhân phẫn nộ quát một tiếng, dao hai lưỡi siêu một tiếng bị nàng vùng thoát khỏi tay đi, hướng về kiểu một phương hướng bay xoáy mà đi. Ao hào hào tiếng gió thổi tùy theo mà đến. Kiểu một thậm chí không lóe cu nở dê không tránh, trực tiếp duỗi ra một cây bánh nhuận tay nhỏ, tại chung quanh thân thể vòng lên một đạo linh lực vòng phòng ngự. Sẽ phi tốc xoay tròn mà đến dao hai lưới ngăn cản tại bên ngoài. Hô hô hô hô. Dao hai lưới bị cái kia đạo khí lưu ngăn trở, muốn lại phụ cận một bước liền khó hơn. Chỉ bất quá nó cũng không có cùng tiểu mục linh lực rằng co bao lâu. Trong lúc đó một cái quay đầu trở lại, lại lần nữa bị nữ tử áo đen chiêu đến ở trong tay. Nữ tử áo đen khí thế cực bén nhọn một cái đao phong đi theo bộ tới. Tiểu mục nhìn cũng chưa từng nhìn nhiều, thân thể hơi động một chút. Người liền đã từ đao phong của nàng xuống đào thoát xuống dưới. Ba phen M-I-B-N sau, nữ tử QNZ biết nàng thân thủ linh hoạt đa dạng, bộ pháp càng là thế gian chỉ có. Nếu như bằng vào tốc độ, chính mình là tuyệt đối không thể nào đuổi kịp trước mắt mặt đơ. Nữ tử áo đen đôi mắt lóe lên, đột nhiên từ ống tay áo xuống vung ra mấy chục tấm phụ lục, dì giao tốc hướng về kiểu một trước người đuổi dán mà đi. Sở hữu phù lục tại kiều mục diện trước bị duy nhất một lần chấn động ra tới. Phù lực cuồn cuộn, cùng nhau hướng về kiều mục vây ủng áp bách tới. Kiều mục cũng không có cảm thấy giật mình, giống như là sớm đã xem thấu nữ tử trước mắt thân phận, chỉ khoe miệng lạnh lùng nhất câu, liền ngón tay nhanh động, mấy trăm tấm phù lục tùy theo bị nàng văng ra ngoài, đồng loạt hướng về cuốn tới phù lực vọt tới. Nữ tử áo đen lần này là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cả người cơ hồ là có chút giật mình ngây người ở đây. Chuyện gì xảy ra trước mắt cái này tiểu tiện nhân, lại vẫn là cái hiếm có phù sư, nếu không phải như thế, trên người nàng làm sao có thể đeo có nhiều như vậy phù.